Chương 397, ta nguyện ý lưu lại. Thành chủ đại nhân, ngươi cũng biết để lì giả ngốc trệ nhìn qua ôn hòa khuôn mặt tươi cười. Hứ Lưu Phong lạnh nhạt gật đầu, bình tĩnh nói, đúng vậy à, ta trùng hợp nghe nói đến, ngươi bị treo thưởng 1.000 kim tệ sự tình. Ta hễ lì giả sắc mặt tái nhợt vô cùng, cúi đầu xuống không biết làm sao, tình huống bây giờ hoàn toàn không biết làm sao mở miệng. Ngươi đang lo lắng cái gì? Lưu Phong ngước nhìn bầu trời đêm, bình tĩnh nói, ngươi muốn trốn tránh tới khi nào đi vẫn là coi là Tây Dương Thành ứng hộ không ngươi không? Không phải. Hễ lý dạ liền vội vàng lắc đầu, nàng miệng mở rộng lại nói không đi xuống, nàng lo lắng thực sự nhiều, không có cách nào giống như kiểu trước đây tùy tâm sở dục hành động. Đặc biệt là lần này Lưu Phong quy, đế ti đợi người tới cứu nàng, càng là xúc động nàng tâm. Nhường nàng lo lắng càng thêm nặng một phần. Tây Dương Thành sẽ như thế nào đây không phải ngươi cái kia quan tâm sự tình. Lưu Phong túi lầu xuống, con mắt màu đen bình tĩnh nhìn qua hệ lý dạ, lạnh nhạt nói, kia là ta cái này làm thành chủ cái kia quan tâm sự tình, ngươi liền chính mình bổn phận, hảo hảo sinh hoạt là được. A hệ lý dạ ngốc lăng nhìn qua Lưu Phong, dạng này tuyên ngôn. Nàng thật đúng là lần đầu tiên nghe nói A thành chủ đại nhân, ngươi cũng không giải thợ săn tiền thưởng sự tình á hệ lì ra nói quanh co đạo nhất. Không phải liền là sợ có người đến Tây Dương Thành nháo sự sao? Lưu Phong khoát khoát tay, khỏe miệng lại cười nói, nếu như xuất hiện so 1.000 kim tệ càng lớn mồi như lúc, cảm thấy còn sẽ có người chú ý ngươi sao? So một đứa con kim tệ càng lớn mồi như hệ lì ra mộng. Nàng phát hiện có chu tờ theo không kịp thành chủ đại nhân tư duy, cái này nhảy vọt cu nở dê lớn á điểm ấy không cần ngươi quan tâm, ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Lưu Phong nói khẽ, tươi đạt tệ lý ra biện pháp, hắn tạm thời có 2-3 cái ý nghĩ, cái này muốn trở về hoàn thiện sau mới có thể áp dụng. Cái này hệ lý ra nhìn qua tự tin tràn đầy thành chủ nhân, trong lòng cảm thấy ủ ấm, nhỏ giọng nói. Ta là nguyện ý trở lại Tây Dương Thành, chỉ là, ta không thể tại tiệm đi giả công việc. Có cái tốt hơn công việc thích hợp ngươi. Lưu Phong nói khẽ, trở về sau, lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Tốt, tốt. Hệ lý giả hơi giật mình, chậm rãi gật đầu, nàng cuối cùng vẫn bị Lưu Phong thuyết phục. Có lẽ là nàng vốn là không nỡ Tây Dương Thành đi, trong lòng ôm may mắn nếm thử tâm lý. Đạp đạp đạp là bước âm thanh truyền đến, Mina cùng ạ về gì trở về, sắc mặt hai người ngưng trọng. Thiếu gia, tiểu mạc đào tẩu. Mina có chu tờ ấy náy túi lầu xuống, khan giọng nói, nàng dùng lửa đốt cháy dây trói tránh thoát đào tẩu. Thật là có đủ đảm lượng. Lưu Phong nhướng lông mày, dùng lửa thiêu dây thừng, khẳng định sẽ tổn thương tay. Cái này tiểu mạc đối chính mình hung ác ga thiếu gia. Muốn không cần ta đi đem nàng đuổi trở về mỉn nạ âm thanh lạnh lùng nói, cầm đao xoay tròn lấy. Không cần, nàng hẳn là cùng những kỵ sĩ kia tụ hợp. Lưu Phong lắc đầu, mặc dù đào tẩu là ngoài ý liệu sự tình, nhưng lễ lý dạ vẫn là cứu trở về, không cần thiết lại đi mạo hiểm. Vâng. Mỉn nạ không cam lòng cắn răng thu hồi dao quân dụng. Không cần ảo não. Không có việc gì đều sẽ hài lòng thuận ý. Lưu Phong đưa tay tại miêu nhĩ nương trên đầu hái y nâng, quay đầu đối hệ lý giả nói, những cái kia tinh linh, ta cờ ơn ở ngươi cùng với các nàng nói một chút, nguyện ý cùng chúng ta đi Tây Dương Thành, ta phi thường hoan nghênh. Tốt, ta sẽ cùng với các nàng giải thích. Hệ lý giả săn xuống tóc trắng, cười khẽ đáp ứng, nàng trải qua thích Tây Dương Thành. Đi thôi. Dẫn các nàng ăn một chút gì đi. Lưu Phong nhìn thấy áp xúc quân lương đã doanh tốt. Vâng. Hệ lý dạ gật đầu, quay đầu đi cùng các tinh linh nói chuyện với nhau. Đều nghỉ ngơi một chút đi. Lưu Phong quay đầu đối mình nạ, ạ về gì cùng đế ti nói ra, ăn no, chờ sau đó mới có khí lực đi đường. Do thú nhĩ nương nhóm đáp. Nghỉ ngơi hơn nửa giờ, ăn uống no đủ về sau. Các tinh linh cu nở dê tại hệ lý dạ động nói rằng, đáp ứng đi Tây Dương Thành nhìn một chút. Xuất phát, về nhà. Lưu Phong vung tay lên, dẫn theo đám người hướng ngoài bìa rừng đi đến, cái này vận doanh cứu nhiệm vụ, hoàn mỹ thành. Phí chú thành bên trong, lúc này đầy đất mùi máu tươi, tại rét lạnh đông rất nhanh máu bị đông cứng thành vụ băng. Đạp đạp đạp Kim Mạc hai tay quấn lấy vải bố, tại các kỵ sĩ hộ tông dưới, tiến điểm đến phi chú thành, sắc mặt nàng khó coi nhìn qua trước mắt chẳng cảnh, hơn 100 người kỵ sĩ đội ngũ, hiện tại liền hao tổn hơn 40 người, trọng yếu nhất tinh linh cũng bị cứu đi Kim quản sự, chúng ta muốn hay không đuổi theo kỵ sĩ đội trưởng nghiêm túc hỏi. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, ngắn ngủi trong một giây lát, tinh linh liền được người cứu đi. Còn chết nhiều như vậy kỵ sĩ, cái này cho người ta cảm giác bọn hắn chính là phế vật đồng dạng. Truy liền các ngươi những người này vẫn là lấy các ngươi bản sự Kim Mạc sắc mặt dữ tợn gầm thét lên, đi chịu chết sao? Liền người đều nhìn không ở, còn không biết xấu hổ đi nói truy kỵ sĩ đội trưởng. Bốn phía các kỵ sĩ đều mở đất thẹn túi lầu xuống, hôm nay quả thật làm cho bọn hắn biết cái gì mới thật sự là cường đại. Hô Kim Mạc hít sâu, quay đầu nhìn về phía rừng cây phương hướng, phảng phất muốn nhìn thấy người bên trong đồng dạng. Elisa, lần này coi như các ngươi gặp may mắn, thế mà lại có người tới cứu các ngươi, cái này không có vận tốt như vậy. Kim Mạc trong đầu xuất hiện cái kia tóc đen mắt đen nam nhân, trong lòng ám hận. Rút lui, tất cả đều rút lui phi chú thành. Kim Mạc âm thanh lạnh lùng nói, quay người đi ra phía ngoài. Cái này nhiệm vụ này xem như thất bại, nàng trở về cờ ơn lờ cho Hắc Diên vĩ đại nhân một câu trả lời thỏa đáng đâu. Còn có Bạch Phát yêu cơ hệ lì giả xuất hiện, cùng có thể bắn thủng khôi giáp cường đại cung tiễn, đây hết thể đều cần nàng tự mình đi hồi báo. Do các kỵ sĩ thở phào, tại Hắc Diên vĩ trong tổ chức, đẳng cấp giai tầng rất là khắc nghiệt, lên một cấp người có thể tùy tiện đạt định ra một cấp người sinh tử. Kim Mạc đi tại trong đống tuyết, ngước đầu nhìn lên bầu trời đêm, hễ lì ra, còn có nam nhân kia, cái này lần để các ngươi trốn, nhưng lần sau liền không nhất định à.